Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, thật sự thiên khải. Sáng sớm ngày hôm sau, sủng thú gia tộc cử hành một lần xuất trinh nghi thức. Côn Luân bí cảnh khinh người quá đáng, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, thúc nhưng chịu đựng thầm cũng không thể chịu đựng. Do tộc trưởng Tả Dương tự mình dẫn đại quân, phẫn nộ mà chinh phạt Côn Luân bí cảnh, nhất định lấy cái cách nói. Đại quân đội hình không thể bảo là không mạnh mẽ. Một hổ viết mập, một thỏ viết tiện, một chó viết rối loạn. Đại quân sĩ khí vang dội, có thể nói hung tàn đến cực điểm. Bắt bớ ai cắn ai, bắt bớ ai chọc ai, bắt bớ ai nện ai. Đương nhiên ắt không thể thiếu còn có ngoài biên chế thành viên. Côn Luân bí cảnh thứ 5 thái thượng trưởng lão Qua Thiên Hàn. Qua Thiên Hàn đáy mắt chỗ sâu bên trong cất giấu cừu hận cùng sát ý, chợt lóe lên một tia vẻ âm trầm. Cái nhân hắn đại sư huynh, Côn Luân bí cảnh thủ tịch thái thượng trưởng lão Ân Phong Hoa. Không có. Tối hôm qua bị Mộng Du Thiên Khải cho cào không có. Một cái sống sờ sờ, nguyên anh hậu kỳ cường giả, liền như vậy không minh bạch chọc không có. Hắn há có thể không hận. Đương nhiên sủng thú gia tộc đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Khải càng là ngu ngơ gãi đầu. Việc này nói đúng là ra tới, Thiên Khải cũng là sẽ không nhận. Đối với tối hôm qua phát sinh hết thảy, nó chính là một chút ấn tượng cũng không có. Nó đều không biết mình có Mộng Du, trong lúc vô tình chọc chết một người nguyên anh kỳ cường giả. Thiên Khải, ngươi dược ăn sao? Xuất hiện ở chứng minh phía trước, Tả Dương là hướng bên cạnh Thiên Khải hỏi. Thiên Khải có Mộng Du cái này tật xấu, đây là rất nguy hiểm. Mộng Du thời điểm, một ngọn núi cũng có thể cho ngươi chọc không có, không trị không được a. May mà ngoài biên chế thành viên Trương Chính, tại nắm giữ trí nhớ kiếp trước sau, thành một vị danh xứng với thực thần y. Trương Chính nói, hắn mở hai bộ đơn thuốc kiên trì ăn, Thiên Khải Mộng Du cái này tật xấu cũng là có thể trị hào. Chủ nhân, ta còn không có ăn. Thiên Khải chính là bưng lấy tiểu móng vuốt, vẻ mặt sầu khổ chất phác trả lời. Không ăn liền là không ăn, chủ nhân hỏi cái gì liền nói cái gì. Thiên Khải là từ không đúng nhà mình chủ nhân nói dối. Dù cho nó chính là mãnh liệt không nguyện ý ăn cái kia cực khóc chén thuốc, đem dược đầu tới đây cho rót, Tả Dương chính là nhíu nhíu lông mày. Đối với bên cạnh Huyền lão nói, không có biện pháp, Thiên Khải này chỉ tiêu giao phì trạch hồ, ngươi khiến nó uống Coca-Cola ăn linh quả, nó chính là vui lòng, nhưng chính là cái này thuốc đông y, Thiên Khải chính là liều chết, không muốn uống. Cái này sao có thể được đâu này? Tả Dương chỉ có thể lấy ra chủ nhân quyền uy, cưỡng ép cho Thiên Khải rót. Chủ nhân, Thiên Khải không có bệnh a, có thể không uống được không dược? Thiên Khải chính là ôm chủ nhân bắp chân, vẻ mặt ủy khuất, rất là e ngại nói. Chủ nhân chung quy nói nó có Mộng Du tật xấu, nhưng Thiên Khải cảm giác mình không có Mộng Du. Đối với mình có bệnh cái này cách nói, Thiên Khải chính là cự tuyệt. Nó hiện tại ăn đi đi hương, tinh lực dồi dào thông thạo trò chơi, thân thể nhưng bổng vô cùng nha. Một ngày có thể tăng mập 2 lượng. Mấu chốt là nó thật sự không chịu nhận cái kia cực khổ thuốc đông y. Đau khổ, nhịn không được nghĩ nôn mửa. Đây không phải nó Thiên Khải ưa thích khẩu vị. Coi như muốn ăn thuốc đông y, cũng phải ăn A Bảo ca nấu thuốc. Thiên Khải tin tưởng, nếu như là A Bảo có thể chịu đựng thuốc này, nhất định sẽ uống rất ngon. Cho ta đè lại, Tả Dương bưng lên dược. Đối với bên người Đại Hoàng cùng Đại Bạch cả hai nói. Đại Hoàng cùng Đại Bạch cái này cả hai nghe được nhà mình chủ nhân phân phó, lúc này chính là sử dụng cậy mạnh, đè lại không muốn uống dược thiên mở. Tả Dương chính là thỏa mãn gật gật đầu, bưng lên chén thuốc chuyển mở hổ miệng, một tia ý thức hướng Thiên Khải trong miệng rót. Ân, cũng không tệ lắm, Tả Dương biểu thị rất vui mừng. Ngày hôm qua rót Thiên Khải chén thuốc, Thiên Khải liền không nhịn được nôn nhiều lần. Lần này rót chén thuốc vậy mà một ngụm không có nôn. Hào, xuất phát, Tả Dương vung tay lên. Lúc này chính là xuất quân xuất chinh. Đại Bạch, Thiên Khải, Đại Hoàng đi theo sau lưng. Về phần qua Thiên Hàn chính là đi tại phía sau cùng. Hai vị ca ca, chủ nhân rót chén thuốc. Kỳ thật ta đều nôn tại không gian kho cất giữ bên trong. Ta không có uống, có muốn hay không cùng chủ nhân thẳng thắn. Tả Dương cái mông phía sau ca ba, tại tụ tập đến một chỗ sau. Thiên Khải chính là nhỏ giọng nói, Đại Hoàng, ngoặc kép, Đại Bạch, ngoặc kép, cả hai đều là vô ngữ nhìn xem thành thật chất phác Thiên Khải. Thật, ngươi có muốn hay không như vậy thật sự a? Không uống liền không có uống chứ, ngươi không nói ai biết a? Đối mặt Thiên Khải, một bộ thấp thỏm bất an, đều không có một chút chủ kiến thật sự bộ dáng. Đại Bạch cùng Đại Hoàng đều biểu thị rất vô lực. Hổ ca, ngươi uống. Đại Bạch chính là vỗ vỗ Thiên Khải bờ vai, một bộ đầy đủ khẳng định bộ dáng nói, tất cả mọi người thấy được ngươi uống, ai dám nói ngươi không uống, chúng ta liền cáo hắn phỉ báng. Đại Hoàng cũng là gật gật đầu, rất là kiêu ngạo không cho phép nghi ngờ nói, hai vị ca ca, ta thật không có uống a. Chén thuốc vẫn còn không gian kho cất giữ. Không tin các ngươi. Thiên Khải chính là vẻ mặt mộng bức. Nó đều nói không có uống. Như thế nào hai vị ca ca còn một mực chắc chắn nó uống đâu này. Đây không phải đánh lung tung nói sao. Nhưng mà Thiên Khải chính là lời còn chưa nói hết, liền bị Đại Bạch cùng Đại Hoàng đồng thời dùng móng vuốt che miệng lại. Ngươi nha. Đại Bạch cùng Đại Hoàng là đồng thời trợn mắt một cái, nâng lên móng vuốt hung hăng tại Thiên Khải trên đầu, bắn một cái não dưa băng, có đôi khi ngay thẳng cũng là có thể tổn thương người. Hơn nữa còn là nội thương. Hai vị ca ca, Thiên Khải hiểu, Thiên Khải cuối cùng là thông suốt. Hổ trong mắt hiện lên một tia minh ngộ sắc, nhưng vẫn là nhịn không được. Nâng lên móng vuốt bất an nói, nếu như chủ nhân biết như thế nào? Thiên Khải vừa hỏi xong, ca ba chính là lẫn nhau nhìn xem, đồng thời quay người nhìn về phía đi theo cái mông phía sau qua Thiên Hàn. Qua Thiên Hàn, ngoặc kép, biểu thị rất vô ngữ, nhìn xem hắn làm gì nha? Lẽ nào Thiên Khải này chỉ mập hổ không uống dược việc này? Hắn còn có thể đi mách lẻo sao? Thiên Khải có mộng du cái này tật xấu, còn đem nó đại sư huynh cho cào chết. Tuy rằng trong lòng của hắn hận chết Thiên Khải, hận không thể đem này chỉ mập hổ rút gân lột ra, ăn thịt uống máu, nhưng hắn một cái đường đường nguyên anh kỳ cường giả, sống mấy trăm năm lão nhân ra, không đến mức chạy tới mách lèo a. Nhàm chán, ấu túy, khụ khụ, lão thương nha. Chúng ta ca ba trước cùng ngươi tâm sự. Đại Hoàng cùng Đại Bạch chính là vỗ vỗ qua Thiên Hàn gánh vác bên cạnh. Tại qua Thiên Hàn sợ hãi khuất nhục dưới ánh mắt, trực tiếp bị kéo vào bên cạnh khu rừng nhỏ. Hai phút lúc sau, đương ca ba chính là vỗ vỗ móng vuốt theo trong rừng cây, cười cười nói nói, thổi ngưu bước đi ra. Mà qua Thiên Hàn chính là mặt mũi bầm dập, khóe miệng, cái mũi đều tại chảy máu, mặt mũi tràn đầy đều là dấu móng tay, hổ dấu móng tay, tay trò ấn, còn có thỏ dấu móng tay. Đương nhiên, còn có rất nhiều chính là nhìn không thấy tổn thương. Ta là ai? Ta tại nơi nào? Phát sinh cái gì? Qua Thiên Hàn chính là vẻ mặt si ngốc, cuối cùng là khuất nhục lưu lại nước mắt. Hắn bị bạo lực gia đình, chờ xem. Đợi lão tổ hàng lâm, chính là các ngươi tử kỳ. Qua Thiên Hàn chính là nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. đạt được đến từ qua thiên hàn mặt trái hận ý tâm tình, giá trị 1000 điểm đạt được đến từ qua thiên hàn mặt trái hận ý tâm tình, giá trị 1000 điểm đạt được đến từ qua thiên hàn mặt trái hận ý tâm tình, giá trị 1000 điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương chính là quay đầu nhìn về phía qua thiên hàn. Người trên mặt là chuyện gì xảy ra? Trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Tả Dương chính là nhìn xem ba con sủng thú. Chỉ thấy ba con sủng thú mắt xem mũi mũi nhìn tâm. Thành thật giống như cái con ngoan. Mà khi Tả Dương quay đầu sau, ba con sủng thú chính là uy hiếp nhìn xem qua thiên hàn. Vuốt ve lên chính mình móng vuốt. Rõ ràng là đang cảnh cáo qua thiên hàn. Người cái lão tiểu tử tốt nhất là thật tốt nói chuyện. Khụ khụ, ta không cẩn thận té một cái. Qua thiên hàn chính là đem nội tâm bên trong mãnh liệt sát ý đè xuống. Miễn cưỡng cười vui nói. Nha, Tả Dương chính là thâm ý sâu sắc nhìn qua thiên hàn một cái. Cũng không có nhiều lời. Tiếp tục tại trong núi sâu tiến lên. Côn Luân bí cảnh cửa vào địa điểm. Dựa theo qua thiên hàn chỗ nói ngay tại trong núi sâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.